Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 12 thiên. Biết được ban ngày cái kia tiểu tỷ tỷ chính là này bổn giới giải trí trọng sinh văn nữ chủ sau. Cô tuế tuế một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ tìm không thấy nàng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người bọn nàng thực mau liền lại ở tân đoàn phim trường gặp mặt Hạ Chi Lương đạo diễn dân. Quốc đề tài tân điện ảnh đối chọi gay gắt, ở khoảng cách đế đô 300 km ngoại điện ảnh căn cứ bắt đầu quay, đối chọi gay gắt giảng thuật. Chính là một đôi gia đình thương nhân xuất thân tỉ muội. Bởi vì một hồi chiến tranh thất lạc nhiều năm sau lần thứ hai gặp lại. Lại phát hiện hai người đứng ở bất đồng trận doanh chuyện xưa, không sai. Thân là đoàn phim duy nhị hai cái tiểu diễn viên, các nàng tại đây bộ điện ảnh diễn nhân vật chính là tỷ muội. Cô Tuế Tuế lần này diễn chính là khi còn nhỏ muội muội. Mà Tô Úc Thanh diễn chính là khi còn nhỏ tỷ tỷ. Tô Úc Thanh ở biết được sắm vai nàng muội muội tiểu diễn viên là cô Tuế Tuế lúc sau, cả người sắc mặt đều thay đổi, vì cái gì cái này đóng vai muội muội tiểu diễn viên sẽ đổi thành cố Tuế Tuế, chuyện này không có khả năng. Sao có thể đâu, chẳng lẽ là bởi vì nàng nhúng tay, làm cho này một đời nào đó sự tình cũng đi theo cùng nhau đã xảy ra biến hóa. Tô Úc Thanh tinh tường nhớ rõ, đời trước cô Tuế Tuế ở điện ảnh ngủ đông chiếu phim phía trước. Cũng không có lại chụp quá mặt khác điện ảnh, nữ nhân này lúc trước chính là dựa vào ngủ đông. Hỏa lên, nếu không có bộ điện ảnh này, không có mất nước tiểu công chúa nhân vật này, lấy nàng kỹ thuật diễn, căn bản không có khả năng có hậu mặt thành tựu, chẳng sợ nàng tính cách nuông chiều tùy hứng, trong tối ngoài sáng đoạt không ít người nhân vật, các fan cũng trước sau mang theo một tầng lự kính quang hoàn. Đối nàng mọi cách bao dung, thật là đáng tiếc a. Nàng trọng sinh thời gian thực không khéo hợp, lúc ấy cô Tuế Tuế đã cùng ngủ đông đoàn phim ký kết hợp đồng. Nàng liền tính là nghĩ cách trà trộn vào đoàn phim đương diễn viên quần chúng. Cũng không thay đổi được chuyện này, các ngươi hai cái tiểu bằng hữu sớm như vậy liền tới đoàn phim. A, có hay không ăn bữa sáng, muốn hay không lại đây cùng nhau ăn chút. So với ngủ đông đoàn phim nghiêm túc trần đạo. Hạ Chi Lương đạo diễn tính cách rõ ràng muốn hiền hòa rất nhiều. Đối tự thân hình tượng cũng không lớn để ý. Hôm nay liền mặc một cái màu xám cũ áo khoác lại đây. Tóc cũng có chút hỗn độn, lôi thôi lếch thếch chỉ thấy phóng kịch bản trên bàn. Còn bày vài dạng sớm một chút, có gạo kê cháo, bánh bao, sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Chủng loại phong phú thực Hạ Chi Lương cũng không phải chính mình một người ở ăn bữa sáng. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau Hồ Cha Nam Nhân, là trong vòng kim bài biên kịch, hai người trong lén lút quan hệ không tồi. Năm nay là lần thứ hai hợp tác, thượng một lần hai người hợp tác chụp một bộ phim văn nghệ. Sáng tạo năm đó phim văn nghệ phòng bán vé tân cao phong, mà Tô Úc Thanh biết. Hai người lần này hợp tác sẽ càng thành công. Bởi vì liền ở đời trước, đối chọi gay gắt bộ điện ảnh này một khi chiếu phim. Đề tài độ cực cao, một lần là bắt được 1 tỷ phòng bán vé, đại hoạch thành công, mà sắm vai nữ một cùng nữ số 2 hai cái nữ diễn viên cũng bởi vậy thu lợi. Hướng lên trên đi rồi một cái bậc thang, cũng chính bởi vì vậy. Trọng sinh sau Tô Úc Thanh liền ở trước tiên. Tìm mọi cách mà thử kính đối chọi gay gắt nữ một khi còn nhỏ nhân vật này. Cũng coi như là trước tiên vì chính mình về sau ở giới giải trí phát triển đánh hảo fan cơ sở, phải. Biết rằng ngôi sao nhí cái này thân phận dùng hảo, người xem duyên giống nhau đều sẽ thực không tồi, hạ đạo. Ta, nhiệt tình yêu thương diễn kịch Tô Úc Thanh, lần đầu tiên đối chính mình sắp đóng vai nhân vật sinh ra mâu thuẫn cảm. Đã từng nàng có thể vì đóng phim càng chân thật, cùng một đám khắp nơi tán loạn lão thử đãi ở một phòng. Nhưng, muốn cho nàng cùng cô Tuế Tuế ở cùng bộ trong phim diễn tỉ muội, nàng thật sự là có chút tiếp thu không tới, càng muốn trong lòng càng không thoải mái, Hạ Chi Lương thấy cái này tiểu cô nương ở một bên ấp úng. Biểu tình do dự, tựa hồ là có nói cái gì muốn đối chính mình nói. Hắn dừng lại uống cháo động tác, hỏi, làm sao vậy, là tìm ta có chuyện gì sao? Tô Úc Thanh trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, Hạ Đạo, ta chính là muốn hỏi một chút chúng ta khi nào có thể bắt đầu quay chụp liền ở vừa rồi trong nháy. Mắt kia, nàng thiếu chút nữa bởi vì nhất thời xúc động, nói ra ta không nghĩ diễn, loại này lời nói, vô luận như thế nào. Nàng đều không thể từ bỏ một cái tốt như vậy cơ hội. Chẳng sợ, cái kia sắp cùng nàng diễn tỉ muội tình thâm người là cô Tuế Tuế cũng là giống nhau, tham diễn đối. Chọi gay gắt là Tô Úc Thanh trước mắt có thể nghĩ đến. Đường ngôi sao nhi tốt nhất lối tắt chi nhất, mà mặt khác một cái, chính là ngủ đông mất nước tiểu công chúa. Nhưng cái kia nhân vật, nàng tuổi có điểm đại cũng không thích hợp. Hơn nữa đã làm nàng hai đời ghét nhất cô Tuế Tuế cấp diễn, Tô Úc Thanh cầm kịch bản đi đến bên cạnh. Ghế trên ngồi, tính toán chính mình lại quá một lần lời kịch, miễn cho đến lúc đó bắt đầu quay còn quên từ tỉ tỉ. Người ăn khoai lát sao? Ta nơi này có dưa chuột vị cùng cà chua vị hai loại khoai lát tiểu kẹo bông gòn biểu đạt thiện ý. Phương thức rất đơn giản. Đó chính là đem chính mình mang đến đồ ăn vặt chia sẻ cấp này nhân loại, nhưng mà nàng thiện ý hành động cũng không có được đến tương ứng đáp lại. Ngược lại bị ghét bỏ ta không thích ăn khoai lát, Tô Úc Thanh trong tay kịch bản siết chặt. Cũng không thèm nhìn tới bên người người liếc mắt một cái. Ngữ khí lãnh đạm nói, còn có, ngươi không cần ly ta như vậy gần. Ta không thích cùng người xa lạ có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, đặc biệt là ngươi, nhìn cái này còn không có lớn lên đồi bại cô Tuế Tuế. Tô Úc Thanh cũng không biết hẳn là như thế nào xử trí mới hảo, nàng hận nàng. Nhưng nàng càng hận chính là sau khi lớn lên nàng, hiện tại cái này cô Tuế Tuế mới 3 tuổi, nàng liền tính là trong lòng lại như thế nào chán ghét người này. Cũng không có khả năng đối một cái như vậy tiểu nhân hài tử xuống tay. Đơn giản trước nhắm mắt làm ngơ, chờ nàng có một ngày nghĩ tới biện pháp giải quyết lại nói, tuy rằng Tô Úc Thanh hiện tại còn không biết, hẳn là như thế nào đi trả thù cái này, hảo muội muội. Nhưng là nàng biết một chút, đó chính là nàng là tuyệt đối không muốn. Cùng cái này, hảo muội muội có bất luận cái gì dư thừa tiếp xúc, nhìn chằm chằm người này xem lâu. Rồi, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn phát tiết trong lòng hận ý. Đối nàng làm ra một ít cái gì không thể khống chế sự tình tới, ngươi còn có mặt khác sự sao? Không có việc gì nói ta muốn bối lời kịch, nàng ngôn ngữ bên trong đuổi người đi ý tứ thực rõ ràng. Liền tính tiểu kẹo bông gòn tính cách lại như thế nào thiên chân. Cũng có thể từ nữ chủ cảm xúc dao động chung cảm giác đến. Hảo đi. Tỷ tỷ, ta không quấy rầy ngươi, biết được này nhân loại như vậy chán ghét chính mình nguyên nhân sao? Cô Tuế Tuế muốn mau chóng chấm dứt rớt một đoạn này nhân quả. Tiêu trừ nữ chủ đối nàng ác ý, nhưng sự thật chứng minh. Chỉ cần chính mình một tới gần, liền sẽ bị trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ không lưu tình mà đuổi đi. Một chút cơ hội đều không cho nàng, ô ô ô. Đào yêu tỷ tỷ trước kia nói không sai. Trong truyền thuyết khí vận chi nữ quả nhiên không phải như vậy hảo tiếp cận. Nàng vừa rồi ánh mắt nhìn hảo dọa người. Đê, no nếu ánh mắt có thể thực chất hóa. Tiểu kẹo bông gòn cảm thấy chính mình lúc này chỉ sợ đã vỡ nát kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp. Biến hóa, hướng nữ chủ biểu đạt thiện ý hành động vừa mới bắt đầu thực thi liền lâm vào bình cảnh. Rơi vào đường cùng. Cô Tuế Tuế chỉ có thể ôm chính mình yêu nhất hai bao khoai lát. Thần sắc héo héo mà rời đi. Tô Úc Thanh cùng cô Tuế Tuế trận đầu diễn, là ở một đống dân quốc phong cách trong nhà. Tỉ muội hai người khi còn nhỏ nhật tử vô ưu vô lự. Không thiếu ăn không thiếu xuyên, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Phụ thân lại là kinh thương, gia sản pha phong, nếu không phải tao ngộ chiến tranh, cha mẹ song vong. Có lẽ liền sẽ không có cốt truyện mặt sau như vậy nhiều bi kịch đã xảy ra tạp tạp tạp. Các ngươi hai người đây là có chuyện gì? Hai người còn không có diễn thượng bao lâu? Hạ Chi Lương liền trực tiếp làm cho cả đoàn phim kêu ngừng. hắn đi đến hai vị tiểu diễn viên bên người. Cao mày, ngươi xác định chính mình vừa rồi trận này diễn chính là tỉ muội tình thâm sao? Hắn nhìn về phía một bên Tô Úc Thanh, lời nói thấm thía mà nói, ngươi hiện tại là một cái yêu thương muội muội hảo tỷ tỷ. Muội muội của ngươi so ngươi tiểu tốt nhất vài tuổi, cho nên ngươi sẽ không tự giác mà muốn sủng nàng, ái nàng, chiếu cố nàng, muốn cho người xem liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Các ngươi hai chị em khi còn nhỏ quan hệ phi thường hảo, mà ngươi đâu? Vừa rồi ở trước màn ảnh đó là một bộ cái gì biểu tình? Liền kém không chói lọi mà đem ghét bỏ hai chữ trực tiếp viết ở trên mặt. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng các ngươi tỉ muội hai người đã sớm sinh khoảng cách. Ở điện ảnh ngươi là cố ý đem chính mình muội muội đánh mất đâu, nếu trận này diễn cho người xem cảm. Giác là như thế này. Như vậy bọn họ bộ điện ảnh này còn như thế nào tiếp tục đi xuống chụp được đi. Tô Úc Thanh nghe xong Hạ Chi Lương đạo diễn gian dạy. Hơi hơi cúi đầu, trong lòng không có bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì nàng biết, Hạ Chi Lương đạo diễn vừa rồi nói mấy vấn đề này. Đều là chân thật tồn tại, nàng vừa rồi biểu tình một chút cũng không đúng chỗ. Hoàn toàn không giống như là một cái chuyên nghiệp diễn viên hẳn là có biểu hiện. Thậm chí còn không bằng một cái mới vừa vào hành tân nhân. Ở Cố Tuế Tuế ý đồ ôm lấy nàng thời điểm, thân thể của nàng cứng đờ đến không được, đặc biệt tưởng đem nàng dùng sức một phen đẩy ra, làm nàng đừng tới gần chính mình, dưới tình huống như vậy. Đừng nói là làm nàng ở trước màn ảnh, đối cái này, hảo muội muội làm ra cái gì thân mật cử chỉ. Chính là làm chính mình trên mặt biểu tình hơi chút ôn nhu điểm đều làm không được, thực xin lỗi. Hạ đạo, ta vừa rồi chưa đi đến nhập trạng thái. Có thể hay không lại cho ta điểm thời gian điều chỉnh một chút. Ta bảo đảm lần sau sẽ không như vậy, Hạ Chi Lương nói xong này một cái. Lại nhìn về phía chính mình bên tay phải Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Thấy nàng tuổi còn nhỏ. Vừa rồi quay chụp làm lỗi cũng không phải nàng chiếm chủ yếu trách nhiệm. Ngữ khí hơi chút mềm hóa chút. Tuế Tuế a, ngươi cũng muốn nhớ rõ. Ngươi là một cái ở sinh hoạt cùng tâm lý thượng đều thập phần ỷ lại tỉ tỉ muội muội. Đợi lát nữa hướng nàng trong lòng ngực nhào qua đi thời điểm. Muốn tận lực biểu hiện đến tự nhiên chút. Ngày thường cùng người nhà là như thế nào làm nũng. Ngươi liền như thế nào làm, Cố Tuế Tuế chớp chớp một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Gật gật đầu, nãi thanh nãi khí mà nói. Đạo diễn bá bá, ta cũng sẽ nỗ lực rốt cuộc còn chỉ là hai đứa nhỏ. Thả một cái so một cái tuổi còn nhỏ. Không thể đối với các nàng quá hà khắc rồi, Hạ Chi Lương bản thân liền không phải một cái sẽ dễ dàng. Phát hỏa đạo diễn, tính tình tới cũng nhanh, đi cũng mau. Thấy hai cái tiểu diễn viên nhận sai thái độ không tồi. Hắn cũng không hảo lại nhiều trách cứ chút cái gì. Chỉ là nói, các ngươi hai cái tiểu hài tử trước cho nhau nhận thức một chút. Cùng nhau tìm một chút cảm giác. Ta hy vọng chờ lát nữa trận này tranh thủ có thể một lần liền quá kỳ thật hắn đối này hai cái tiểu. Diễn viên đều rất vừa lòng. Một cái là lão Trần đề cử lại đây. Là hắn nguyên lai đoàn phim tiểu diễn viên, gọi là Cô Tuế Tuế, tiểu nữ hài ngũ quan thật xinh đẹp, một đôi mắt to cùng sắm vai nữ số 2 Phó Oánh Ngọc cũng có vài phần tương tự chỗ. Quan trọng nhất chính là, nàng diện mạo thực dễ dàng làm người thấy tâm sinh hảo cảm. Này đối điện ảnh mặt sau cốt truyện thúc đẩy có phi thường đại trợ giúp nếu một hai phải lời nói. Đó chính là cái này tiểu nữ hài có một loại trời sinh người xem duyên. Chỉ là đứng ở nơi đó cái gì đều không làm, cũng sẽ làm người cảm thấy rất là thích mà một cái khác tiểu diễn viên. Là hắn tự mình thử kính tuyển ra tới Tô Úc Thanh cái này tiểu cô nương thử kính khi biểu hiện. Thật sự làm hắn cảm giác được kinh hỉ vạn phần. Hắn ngày đó liên tiếp thử kính mấy chục cái tiểu hài tử. Liền không có một cái làm hắn đặc biệt vừa lòng. Vốn dĩ hắn đều tưởng từ bỏ, ở trong đó tùy tiện chọn cái tốt nhất trước vỗ, cũng may hắn cuối cùng thấy được nàng biểu diễn, nàng là này mấy chục cái tiểu hài tử duy nhất một cái. Diễn xuất hắn trong lòng muốn cái loại cảm giác này tiểu diễn viên. cho nên hắn không chút do dự liền định ra người này, nhưng là hôm nay. Cũng không biết có phải hay không lập tức đối mặt như vậy nhiều nhân viên công tác có chút không? Thích ứng, nàng biểu hiện ra không có tự kính ngày đó hảo, thấy Hạ Chi Lương đạo diễn rời đi. Lưu ra thời gian cùng địa phương cho các nàng điều chỉnh tâm thái. Tô Úc Thanh hít sâu một hơi, suy nghĩ hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm chính mình ở đối mặt Cố Tuế Tuế thời điểm không mất thái, nàng không nghĩ từ bỏ lần. Này cơ hội tốt, nhân vật này nhân tiết tiên minh, phòng bán vé không thấp, chỉ cần nàng có thể diễn hảo, nhất định có thể dựa vào bộ điện ảnh này tích góp hạ không ít fan. Nếu nàng nhiệt tình yêu thương này một hàng, phải quý trọng mỗi một lần đóng phim cơ hội, còn không phải là cùng Cố Tuế Tuế diễn xuất tỉ muội. Tình thâm sao, đời trước nàng lại không phải chưa thấy qua, cũng không có gì khó tỉ tỉ. Đạo diễn bà bá nói làm chúng ta cho nhau nhận thức một chút. Nói như vậy không chừng có thể cho kế tiếp quay chụp càng thuận lợi chút, còn nhớ thương biểu đạt. Thiện ý Cố Tuế Tuế do dự một lát, quyết định hôm nay lại qua đi thử một lần. Không thể dễ dàng từ bỏ. Ta kêu Cố Tuế Tuế, năm nay 3 tuổi rưỡi. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tô Úc Thanh miệng giật giật, vừa định làm cái này tiểu nữ hài đừng tới phiền chính mình. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới vừa rồi kia một hồi không xong quay chụp tình huống. Vốn dĩ sắp nói ra nói lại nuốt đi xuống. Ta kêu Tô Úc Thanh, Cố Tuế Tuế thấy nữ chủ thế nhưng thay đổi thái độ. Chịu cùng chính mình trao đổi lẫn nhau tên. Đôi mắt sáng ngời, tiếng nói ngọt ngào mà nói. Ta đây về sau đã kêu ngươi Tô tỷ tỷ đi. Tô Úc Thanh nhìn cái này đối nàng cười đến vô cùng sán lạn. Tươi cười không hề khói mù tiểu nữ hài, tâm tình phức tạp cực kỳ, một người 3 tuổi cùng 6 tuổi thời điểm tính cách. Thật sự có thể chênh lệch như thế đại sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Úc Thanh như thế nào cũng không dám tin tưởng. 3 tuổi Cố Tuế Tuế tính cách lại ngoan lại mềm, nàng đối nàng thái độ như vậy kém cỏi, chưa cho quá một cái sắc mặt tốt, nàng thế nhưng còn có thể đối nàng cười được. Tô Úc Thanh chính mình chính là một cái diễn viên, cho nên có thể nhìn ra được tới. Cái này tiểu nữ hài tươi cười là thiệt tình, không trộn lẫn có một tia diễn kịch thành phần. Huống chi Cố Tuế Tuế hiện tại mới 3 tuổi, cũng không có khả năng có như vậy thâm lòng dạ cùng tâm cơ, Hạ Chi Lương cho hắn 2 cái tiểu diễn viên một ít thời gian, chờ đến lại lần nữa bắt đầu quay thời điểm, trước màn ảnh bày biện ra tới hiệu quả. Xác thật muốn so vừa rồi biểu hiện khá hơn nhiều, hai người rốt cuộc có một chút tỉ muội tình thâm cảm giác. Nhưng hắn vẫn là có một ít không hài lòng địa phương. Vì thế làm hai người nhiều chụp vài lần, lại bổ chụp mấy cái bất đồng màn ảnh, trận này xuất diễn mới tính kết thúc hôm nay buổi sáng. Hai người bọn nàng liền trận này diễn, tiếp theo chàng chụp chính là nữ số 2 xuất diễn, diễn viên chụp xong diễn. Nếu cùng ngày không có mặt khác buổi diễn nói liền có thể trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu tại phim trường, đối chọi gay gắt đoàn phim ở điện ảnh căn cứ. Phụ cận bao hạ một cái khách sạn, đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên đều ở tại cái này địa phương, Phùng Giao Cầm lần này là. Cùng nữ nhi cùng đi đến, hai người ở tại một phòng. Bởi vì suy xét đến Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ, lại là ở tỉnh ngoại tiến hành quay chụp, đoàn phim liền đồng ý làm gia trưởng cùng đi, đối chọi gay gắt đoàn phim đã sớm đã quan tuyên. Lần này nữ một cùng nữ số 2, là cùng cái công ty đương hồng tiểu hoa đán Kỷ Mẫn cùng Phó Oánh Ngọc hai người fan hiện tại. Nguyên nhân chính là vì chuyện này. Ở trên mạng xào túi bụi, Phó Oánh Ngọc fan cảm thấy nhà nàng tỷ tỷ người Mỹ kỹ thuật diễn hảo. Ngay từ đầu nhìn chúng cũng là nữ một nhân vật này. Nhân vật không có không nói, vì cái gì còn phải cho cùng cái công ty nữ diễn viên làm xứng. Nhất định là Kỷ Mẫn sau lưng dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn. Kỷ Mẫn fan tác cảm thấy nhà nàng tỷ tỷ khí chất vốn dĩ liền thích hợp nữ một nhân vật này. Nói nữa, tuyển ai đương nữ một cũng là đạo diễn định, khẳng định là ai càng thích hợp ai thượng, là Phó Oánh Ngọc fan vẫn luôn ở vô cớ gây rối, giờ này khắc này. ngồi ở phòng hóa trang Phó Oánh Ngọc sắc mặt thập phần khó coi, Từ biết nàng không chỉ có không có cướp được Hạ Chi Lương đạo diễn nữ một, còn bị công ty yêu cầu tại đây bộ điện ảnh cấp Kỷ Mẫn làm xứng sau. Tâm tình của nàng liền không có một khắc là tốt, mà làm Phó Oánh Ngọc người đại diện hách bằng. Lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, nàng trong lòng nghẹn khuất cùng khó chịu, muốn hắn nói. Công ty lần này cách làm sát thật một chút cũng không công bằng. Đại chế tác điện ảnh nữ một cho Kỷ Mẫn còn chưa đủ. Còn muốn kéo lên cùng già vị Oánh Ngọc cho nàng làm xứng. Quả nhiên thông đồng lão tổng nhi tử. Hành sự diễn xuất chính là cùng trước kia không giống nhau, công ty hiện tại phát triển tốt nhất hai. Cái nữ nghệ sĩ chính là hai người bọn nàng. Từ trường ảnh hậu kết hôn sinh con tránh bóng sau. Công ty 1 tỷ vị trí này liền vẫn luôn thiếu người ngồi trên đi. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Cái này 1 tỷ sẽ ở hai người bọn nàng bên trong sinh ra, nhưng cố tình ở cái này mẫn cảm thời điểm. Công ty đột nhiên quyết định làm Oánh Ngọc cấp Kỷ Mẫn làm xứng. Còn không cho nghệ sĩ cự tuyệt. Thật sự là làm người không thể không nghĩ nhiều Oánh Ngọc. Kỳ thật nữ số 2 diễn hảo. Chưa chắc sẽ so nữ một kém, người kỹ thuật diễn so nàng hào, có thể ở trong phim đem Kỷ Mẫn ngăn chặn, làm đại gia biết, ai mới là hoàn toàn xứng đáng công ty 1 tỷ, Phó Oánh Ngọc nghe được người đại diện an ủi. Buông xuống mắt, hỏi, ta cùng công ty hiệp ước có phải hay không còn thừa 1 năm, làm ta ngẫm lại. Lúc trước ngươi cùng công ty ký 5 năm, cho nên chuẩn xác mà nói. Hẳn là còn có 1 năm 02 tháng thời gian, người gần nhất mấy năm nay phát triển không tồi. Quá đoạn thời gian công ty nên sẽ làm người lại đây cùng ngươi nói ra hạn hợp đồng sự tình. Đến lúc đó hiệp ước điều kiện khẳng định còn có thể lại hướng lên trên nói chuyện hách bằng nói. Đến một nửa, đột nhiên minh bạch nàng đây là có ý tứ gì? Thử hỏi, Oánh Ngọc, ngươi nên không phải là tưởng ở ngay lúc này cùng công ty giải ước đi. Phó Oánh Ngọc không có phủ nhận chuyện này, nói, ta tiếp tục lưu tại công ty cũng chỉ sẽ bị chèn ép. Kỷ Mẫn nàng là sẽ không bỏ qua ta, chờ nàng lên làm công ty 1 tỷ, Thiên Hạo giải trí liền không còn có ta dung thân nơi, tựa như nếu làm nàng lên làm công ty 1 tỷ. Cũng sẽ không bỏ qua Kỷ Mẫn giống nhau, nhưng nàng Phó Oánh Ngọc trước nay đều không phải một cái. Ngồi chờ chết người, nếu công ty bất nhân. Như vậy cũng đừng quái nàng bất nghĩa, làm nàng cấp Kỷ Mẫn lót đường. Tưởng đều đừng nghĩ, hết chương.